Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phin, chúng ta nên bắt đầu với những ngón tay. Hay có lẽ là những ngón chân. Tôi thích ngón chân hơn. Tốt thôi, hãy nghiền nát các ngón chân trước. C, đợi đã. Một tên địch cố lết về phía sau. Cúi đầu, nhưng chân Phin di chuyển nhanh hơn. Tôi sẽ nói. Chờ đã. Thịch, Phin dẫm lên chân kẻ thù và một âm thanh vỡ vụn vang vọng. Tôi sẽ nói chuyện. Đợi đã. Những kẻ thù đồng loạt há hốc mồm. Nhưng Kisia chỉ cười và không ngăn cản chị em Eldor. Sau đó, bên trong căn phòng, âm thanh rung chuyển của đất và những tiếng hét yếu ớt vang vọng. Vì vậy, sẵn sàng để nói chuyện bây giờ. Kisia thản nhiên hỏi lại. Nhìn những kẻ thù đầy vết bỏng, khuôn mặt đẫm nước mắt và nước mũi. Người âm mưu ám sát người của hoàng tộc đã mất mạng rồi, chết sạch. Không phải sẽ tốt hơn là bị lôi đến tháp ngọc trai làm vật thí nghiệm sao? Có thể hiệu quả hơn nếu nói rằng cậu sẽ tha thứ cho người đầu tiên nói chuyện. Phin Eldor trở lại hình dạng ban đầu, nghiêng đầu đề xuất một phương pháp khác. Gilder cũng nghĩ rằng phương pháp của mình tốt hơn nhiều. Thật sao? Vậy thì, chúng ta đã viết một lời thề trước khi Kisia có thể kết thúc. Một trong những kẻ thù đã gục ngã thì thầm. Chúng tôi đã đồng ý, không nói chuyện. Nên tôi không thể. Tiên thệ, một cái nhìn kỳ lạ lướt qua đôi mắt đỏ của Kisia. Những gì họ đang nói có lẽ tương tự như lời thề ma thuật mà kỵ binh đã từng hứa sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về nhiệm vụ thu hồi đá đỏ. Lời thề rất tốn kém và hiếm khi được sử dụng trừ khi những người có quyền lực đáng kể được giao nhiệm vụ quan trọng. Hơn nữa, chúng không dễ dàng được bán cho bất kỳ ai. Điều này có nghĩa là người thuê họ có quyền lực đáng kể. Kisia nheo mắt, quay về phía Yuder. Yuder, giữ cái này một lát. Anh ta đưa một chiếc hộp chứa viên đá đỏ cho Yuder và tiến lại gần những người đã ngã xuống. Anh ta đang cố làm gì? Yuder tò mò quan sát anh ta. Kisia được biết đến là người có khả năng thể chất tuyệt vời. Theo như những gì Yuder biết, phá vỡ lời thề không phải là không thể, nhưng nó được biết là chỉ khả thi đối với các pháp sư hoặc linh mục cấp cao. Hãy giữ bí mật những gì các cậu vừa thấy. Kisia quay sang chị em Eldor và Yuder, nháy mắt tinh nghịch và đưa tay ra. Sau đó, một ánh sáng trắng phát ra từ đầu ngón tay của anh ta, bao trùm chúng và mờ dần sau một lúc. Đó có phải là sức mạnh thần thánh không? Yuder, người luôn duy trì sự điềm tĩnh của mình, đã bị bất ngờ trong giây lát. Nếu đôi mắt của cậu không đánh lừa cậu, thì thứ cậu vừa thấy chắc chắn là sức mạnh được sử dụng bởi các linh mục của thần mặt trời để tẩy uế. Đó là một sức mạnh vô dụng được truyền trong máu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sử dụng nó như thế này. Chị em Eldor, không biết gì về tất cả những điều này. Không có phản ứng gì. Nhưng Yuder thì khác. Huyết thống đế tộc có thần lực. Đây là điều cậu chưa từng nghe nói tới. Cho dù kiếp trước cậu đã từng hầu hạ hoàng đế. Hơn nữa, Kisia chưa bao giờ nói với cậu rằng anh ta có sức mạnh như vậy. Kể cả vào thời điểm anh ta chết, đã từng có những người thức tỉnh trong số các linh mục. Nhưng, số lượng của họ quá ít. Và những người sở hữu sức mạnh lại có những khả năng yếu đến đáng xấu hổ. Do đó, ý tưởng rằng sức mạnh thần thánh và sức mạnh của viên đá đỏ trung hòa lẫn nhau đã được chấp nhận như một tiêu chuẩn. Thực tế là không có một người thức tỉnh gốc linh mục nào trong kỵ binh cho đến khi Yuder qua đời đã làm tăng thêm độ tin cậy cho quan điểm này. Tuy nhiên, Kisia là một cá nhân mạnh mẽ ngay cả trong số những người thức tỉnh. Hơn nữa, anh ta được thừa nhận bởi thanh kiếm thần thánh. Thứ nổi tiếng là kén chọn người sử dụng nó. Những cá nhân mà thánh kiếm đã chọn làm chủ nhân của nó. Mặc dù không phải ở thời điểm chấp nhận, nhưng cuối cùng tất cả đều trở thành những bậc thầy kiếm thuật với sức mạnh đáng kể đủ để làm nên lịch sử. Chưa từng có tiền lệ một bậc thầy kiếm thuật trở thành người thức tỉnh. Nhưng nó tồn tại trong tương lai. Khoảng một năm sau, một trong những bậc thầy kiếm thuật ở nước ngoài sẽ thức tỉnh. Lấy đó làm ví dụ, và mặc dù không phải ở cấp độ bậc thầy kiếm thuật, nhưng vẫn có khá nhiều trường hợp hiệp sĩ mạnh mẽ biết cách sử dụng hào quang trở thành người thức tỉnh. Vì vậy, Yuder không thấy lạ khi Kisia, người được thần kiếm thừa nhận, đã trở thành người thức tỉnh. Tuy nhiên, chưa từng có trường hợp nào một người có sức mạnh thần thánh mạnh đến mức họ có thể phá bỏ sức mạnh của lời thề để trở thành một người thức tỉnh mạnh mẽ, nếu anh ta được coi là xứng đáng với sự chấp thuận của thanh kiếm thần. Thì chắc chắn rằng Kisia có đủ kỹ năng để trở thành một bậc thầy kiếm thuật. Ngay cả khi không phải bây giờ. Nhưng trên hết, anh ta sở hữu sức mạnh thần thánh phi thường đến mức có thể ưng bức phá bỏ sức mạnh của lời thề. Và hơn nữa, anh ta đã thức tỉnh như một người thức tỉnh mạnh mẽ. Đó thực sự là một vấn đề không thể nghĩ bàn. Là một trường hợp như vậy thậm chí có thể. Ngay cả với Yuder, người có thể điều khiển năm thuộc tính theo ý muốn. Đó dường như là một ý tưởng quá xa vời. Theo hiểu biết của cậu, không có một con người nào sở hữu cả ba khía cạnh. Sức mạnh của người thức tỉnh, hào quang và sức mạnh thần thánh. Mặc dù nhìn thấy Kisia sử dụng thần lực ngay trước mặt mình, nhưng vẫn thật khó tin. Cậu đã cho rằng lý do Kisia mặc dù có năng lực mạnh mẽ nhưng lại không sử dụng hết sức mạnh của mình đơn giản là do phong cách lãnh đạo của anh ta. Ưu tiên chỉ huy, nhưng trên thực tế, hắn cũng có thể sử dụng thần thông. Muốn giữ bí mật sao? Điều gì có thể là lý do muốn giữ bí mật? Nếu anh ta đang che giấu một khả năng vô song như vậy, nhất định phải có lý do. Và có lẽ lý do đó có thể cung cấp câu trả lời cho những câu hỏi về cái chết của Kisia vẫn còn cho Yuder. Kisia là O, người vào giờ phút lâm chung, như thể đã chờ đợi điều đó. Lặng lẽ chấp nhận mọi thứ và không làm gì cả. Một công tước chỉ trên danh nghĩa, không thể tranh giành quyền kế vị hoàng đế. Và một người đàn ông độc thân cả đời. Cậu luôn tự hỏi tại sao một người thông minh và có năng lực như vậy lại chấp nhận vị trí của mình mà không tranh giành ngôi vị hoàng đế. Nếu Yuder có sức mạnh tương tự và được sinh ra là một hoàng tử, cậu sẽ không bao giờ sống trong cảnh tối tăm như vậy. Khi tôi quay lại, tôi sẽ phải điều tra xem liệu sức mạnh thần thánh có thực sự truyền xuống dòng máu hoàng gia hay không. Và những công tước có nguồn gốc hoàng tử khác sống như Kisia đã sống như thế nào? Trong khi Yuder chìm trong suy nghĩ, Kisia tiếp tục thẩm vấn những kẻ đột nhập một cách thờ ơ. Bây giờ, ngươi sẽ có thể nói chuyện. Trả lời tôi, ai đã gửi ngươi đến đây? C. Chúng tôi không chính xác. Biết chính mình. Kẻ đột nhập trả lời, thở hổn hển vì đau. Chúng tôi đều là lính đánh thuê từ các nơi khác nhau. Khách hàng của chúng tôi chưa bao giờ tiết lộ danh tính và chỉ liên lạc với chúng tôi thông qua trung gian và thư từ. Lính đánh thuê, chị em nhà Eldor thì thầm với nhau, liếc nhìn nhau, chỉ khi đó Yuder mới ngừng suy nghĩ về Kisia và ngẩng đầu lên. Không phải sát thủ chuyên nghiệp. Vậy thì, tôi hiểu rồi, họ đều là lính đánh thuê. Chắc hẳn ngươi đã nghe điều gì đó từ khách hàng của mình trước đó. Ngươi biết gì khi đến đây? Ngươi định làm gì sau khi đánh cắp viên đá đỏ? Hay viên đá đỏ chỉ là một cái cớ và khách hàng muốn tôi bị giết? Không không, trước câu hỏi của Kisia, kẻ đột nhập kêu lên với khuôn mặt nhăn nhó. Chúng tôi là những người thấp kém, nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ không chết một cách đàng hoàng nếu làm một việc như vậy. Ám sát một thành viên hoàng gia. Chúng tôi sẽ không chấp nhận một yêu cầu như vậy. Thật thú vị, giết một thành viên hoàng gia thì đáng sợ, nhưng đánh cắp viên đá đỏ thì được chứ? Khi Hin thêm lời bình luận của mình như thể để những kẻ đột nhập nghe thấy. Sự hối hận và tức giận hiện rõ trên khuôn mặt đẫm máu của những kẻ đột nhập. Khách hàng nói rằng sẽ chỉ có một người duy nhất, công tước Peletta, ở lại đây. Nếu chúng tôi canh thời gian hợp lý, chúng tôi có thể giải quyết dễ dàng. Chúng tôi không nghĩ sẽ có ai khác ở đây. Đôi mắt sợ hãi kín đáo hướng về phía Yuder. Ngay cả khi không cử động một ngón tay. Yuder, như được phản ánh trong mắt của những kẻ xâm nhập, vẫn tốt như một thần chết. Nhưng Yuder không nhìn anh. Nếu những lời đó là sự thật, đây không phải là vấn đề bình thường. Thông tin đã hoàn toàn bị dò dỉ. Yuder liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Kisia. Khi nào quyết định rằng anh ta sẽ đến đây để lấy viên đá đỏ? Bất cứ ai lên kế hoạch cho hành động táo bạo này hẳn đã tiếp cận thông tin đó từ rất sớm. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Hơn nữa, thực tế là vị trí nơi Kisia đang ở được báo cáo theo thời gian thực có nghĩa là kẻ chủ mưu đang ở gần hơn nhiều so với dự kiến. Có vẻ như họ biết rất rõ nơi này. Đó có phải là tất cả thông tin họ cung cấp cho bạn không? Trước câu hỏi của Kisia, những kẻ đột nhập vội vàng trả lời. Mỗi người bổ sung thêm một chút thông tin. Không, lúc đầu họ chỉ bảo chúng tôi đến đế quốc O và đợi cho đến khi người đưa tin đến. Chúng ta tại sơn mạch biên giới chờ mấy ngày. Ngày hôm qua liền nhận được thư mời rời đến nơi này. Chúng tôi được yêu cầu quan sát dinh thự và nếu có vẻ như viên đá đỏ đã bị lấy đi, hãy xâm nhập và đánh cắp nó. Chúng tôi thực sự nghĩ rằng mình chỉ cần lấy viên đá. Sau khi lấy được nó, chúng tôi phải trở về nơi ẩn náu ban đầu của mình và đợi cho đến khi khách hàng liên hệ với chúng tôi. Một lá thư đến ngày hôm qua, Kisia thì thầm đầy ẩn ý, nheo mắt lại. Chắc chắn, anh ta phải nhận ra những gì Yuder đang nghĩ. Ngay cả các thành viên kỵ binh đích thân đến lấy viên đá đỏ cũng chỉ mới phát hiện ra rằng chỉ có người thức tỉnh mới có thể tiếp cận viên đá đỏ. Do đó, khả năng kẻ gửi những kẻ xâm nhập biết trước sự thật này và chỉ tập hợp những người thức tỉnh là rất thấp. Tuy nhiên, thực tế là họ chỉ gửi những người thức tỉnh có nghĩa là họ cho rằng cần phải có những người có khả năng mạnh mẽ. Cách chương